Chương 1236: Khu rừng từ thời viễn cổ. Quá trình tu phục địa yêu khôi thuận lợi vượt xa dự liệu của Tiêu Viêm. Hắn chưa nghĩ tới chuyện những cái khôi lỗi ở đây chỉ còn có một phần tia linh hồn ấn ký trong cơ thể. Tình huống thế này hắn gần như hoàn toàn mù mờ, có thể do trải qua 5 tháng vô tận, linh hồn ấn ký đã suy yếu, hoặc là vị cường giả viễn cổ đấu thánh kia không có nhiều hứng thú với khôi lỗi nên tiện tay luyện chế ra. Thậm chí ngay cả linh hồn ấn ký cũng lưu lại một tia duy nhất. Nhưng bất kể cuối cùng là nguyên nhân gì, linh hồn Tiêu Viêm dễ dàng xâm nhập trong cơ thể địa yêu khôi. Hắn xây dựng được mối liên lạc giữa những khôi lỗi kia. Quá trình này không khó khăn, thậm chí bất kỳ ai tới thử cũng khống chế được bọn chúng. Cho nên sau khi thu đám khôi lỗi vào trong nạp giới, khuôn mặt Tiêu Viêm cổ quái liếc nhìn lão giả áo xám bị đánh hộc máu lúc nãy, lòng hắn thầm nghĩ, nếu để lão giả biết được, chỉ cần thông qua một biện pháp đơn giản khống chế được toàn bộ thì lão có tức giận tới mức phun máu thêm lần nữa không? Tiểu tử này lại có thể thực sự thu phục được đám khôi lỗi kia. Trong lúc Tiêu Viêm có đang ngơ ngẩn thì mọi người trên quảng trường bắt đầu xầm xì bàn tán. Vài phút trước đây, 10 bộ khôi lỗi đấu tông đỉnh phong liên hợp đủ sức chống lại một gã đấu tôn nhị tinh. Thế mà sau đó lại bị Tiêu Viêm thu phục một cách chóng vắng. Lên nhất thời, mọi người ở đây khó có thể tin được. Trong mắt bọn họ, sự hâm mộ và ghen ghét không thể nào che giấu được. Một bộ khôi lỗi có thực lực tường đường đấu tôn nhị tinh này tùy tiện đặt ở chỗ nào cũng đủ cho khối người đỏ mắt. Những người ở đây, đặc biệt những người quan hệ với Tiêu Viêm, tỉ như đám băng hà tôn giả, lôi tôn giả, vừa xăm soi đỏ mắt vừa lộ vẻ không cam lòng. Thực lực Tiêu Viêm càng mạnh thì bọn họ càng cảm thấy uy hiếp. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm chỉ thoáng liếc qua rồi mới quay đi. Dù là có nhìn mình không được vừa mắt thì cũng không dám động thủ ở đây. Mục tiêu chuyến đi này bọn họ là thiên giai đấu kỹ ở trong di tích. Trước khi lấy được nó, sao có thể sống chết một phen với Tiêu Viêm được. Cách không lâu sau khi Tiêu Viêm thu được 10 bộ khôi lỗi vào trong nạp giới, thạch môn đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt mở ra, cơ quan chuyển động, cửa đá lặng lề kia cũng từ từ mở ra một cái khe hở. Từ khe hở đó, một cái luồng khí tức thời viễn cổ vô cùng thê lương chậm rãi phiêu đãng ra, làm sắc mặt của những người ở đây trở lên trang trọng lên. Đồ vật từ thời viễn cổ đối với nhiều người xem tương đối là thần thánh. Nhìn thấy cửa đá mở ra, thân hình Tiêu Viêm nhẹ nhàng phiêu giật về sau, trở lại vị trí trước đây. Thấy động tác này của hắn, không ít người ở đây đều là biến sắc, trong lòng thầm mắng to, tên tiểu tử gian trá. Tiêu Viêm bày tỏ thái độ mình không phải là người đầu tiên tiến vào thần bí di tích. Đại môn mở ra hoàn toàn, tiếng kéo kẹt cũng từ từ tan biến. Trên quảng trường này, người ngó người kia hiển nhiên không ai nghĩ mình là người đầu tiên tiến vào cả. Đối với bầu không tĩnh tĩnh mịch, Tiêu Viêm lại không để ý tới. Ngón tay vuốt vuốt nạp giới, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khóe miệng hắn. Thật không ngờ rằng vừa đi vào di tích đã thu được bảo bối cỡ này, quả là đại cơ duyên. Trên quảng trường thi thoảng lại có thêm một số cường giả tiến vào, hiển nhiên những người này phát hiện ra mánh khóe của đường lửa, mà số lượng thì đang có xu hướng càng ngày càng tăng. Đám cường giả lại càng cường giả này và các thế lực còn lại cũng không bình tĩnh được. Một lát sau, rốt cuộc có người không kiềm chế được tiến vào làm người tiên phong, chậm rãi đi vào cửa. May mắn lần này không truyền ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào. Nhìn thấy con chuột bạch này không xảy ra vấn đề gì, mọi người thở phào như chút được gánh nặng trong đó. Đi. Tiêu Viêm mỉm cười, quát nhẹ một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một cái bóng đen nhanh chóng lao về phía cửa đá. Ngay sau đó, đám tiểu y tiên cũng theo sát phía sau. Mẹ, tên này xảo hoạt thật. Nhìn thấy cái cảnh không có nguy hiểm gì, Tiêu Viêm mới động thân, không ít người trong lòng mắng chửi không ngớt. Sau khi đó, ai cũng là thi triển thân pháp tăng tốc độ tối đa, giống như là một con đại hồng thủy tràn vào trong đại điện. Tốc độ đám người Tiêu Viêm cực kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt đã lướt tới qua cửa đá, sau đó hơi trì hoãn lại, cặp mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Hiện ra trước mặt bọn họ là một cái tòa đại điện vô cùng tráng lệ, người đứng trong đó nhỏ bé không đáng nhắc tới. Mọi người phóng tầm mắt xung quanh bốn phía cửa đại điện, hiện tại không ít hành lang sâu hun hút, không biết dẫn tới thế lực nơi nào. Vào lúc này thì không ít cường giả các thế lực xông tới, bắt đầu chia thành từng nhóm tiến vào lối thông đạo kia. Tự nhiên cảm ứng được gì không? Nhìn thấy lối đi không thấy điểm cuối, Tiêu Viêm nhíu mày hỏi tự nhiên bên cạnh. Nơi này mới chỉ là phần ngoài cự điện, tiến vào trong càng thêm phức tạp. nếu cứ xông vào lung tung rất dễ gặp rắc rối. Có thể cảm ứng được mùi dược liệu nhưng rất mơ hồ. Cánh mũi của Tự Nhiên khẽ động, cùng đi nào. Tiếp Viêm hơi kinh hỉ vội vàng nói. Ừ, Tự Nhiên gật đầu, xác định phương hướng một lần nào về phía lối đi. Đám Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo. Lối đi vào trong cự điện vô cùng rộng lớn, người đi vào giống như là những con kiến nhỏ. Dọc đường còn thấy được một số cường giả khác tới đây tầm bảo, nhưng may mắn bọn họ không quấy rầy. Ở hai bên những thông đạo thỉnh thoảng sẽ thấy một số khuê các, có một số đám người chen chúc như trộm cướp, muốn đảo ba thất đất để cướp đoạt một phen. Tuy rằng hành động như vậy rất dã man, nhưng vẫn có một số người gặp được may mắn, thu thập được công pháp và đấu kỹ. Có điều cấp độ không quá cao, chỉ có địa giai mà thôi. Những người sở hữu bảo bối cũng không phải không ít, cặp mắt dòm ngó. Đoàn người Tiêu Viêm đi theo phương hướng của mùi dược liệu kia. Đôi lúc rảnh rỗi cũng trông thấy mấy cái lầu cát, nhưng không tìm vật nào hữu dụng. Nghĩ lại bảo bối chân chính chắc chắn chả đạt được ở chỗ này. Thấy không thu hoạch được gì cả, đoàn người Tiêu Viêm thù liễm dần, một lòng đi theo Tự Nhiên. Sau khoảng 15 phút, bên trong hành lang Tự Nhiên rốt cuộc dừng lại. Thế là dừng bước, đám người Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía trước. Ở đó xuất hiện một cái cửa đá cực kỳ cổ xưa, trên nó bám đầy rêu xanh đen sẫm, làm cho người ta có cảm giác được những cái dấu ấn của năm tháng. Mùi vị dược liệu ở đây là dày đặc nhất, hẳn là lời chứa dược liệu, không biết trải qua bao năm, như vậy có bị hỏng hay không. Tự Nhiên chỉ vào cửa đá nói nhẹ nhàng. Thử là biết ngay, cường giả đấu thánh hẳn có biện pháp bảo tồn dược liệu vĩnh viễn. Tiêu Viêm lắc đầu, chậm rãi tiến vào cửa đá. Đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó phát hiện không có bất kỳ cơ quan bẫy dập nào, mới là dùng sức đẩy cửa. Huỳnh huỳnh, một cái tiếng động chậm thấp vang lên từ bên trong. Cửa đá lặng lẽ bám đầy bụi chậm rãi mở ra. Mùi thuốc tích tụ không biết bao năm thoáng trào ra, làm tinh thần mọi người căng lên. Ngửi được mùi thơm đó, mắt Tiêu Viêm chợt hiện đến vẻ vui mừng, tay dồn lên lực đẩy mạnh cửa đá ra. Ngay khoảng khắc cửa đá mở, ánh sáng chói mắt chiếu vào từ bên trong làm cho Tiêu Viêm khẽ híp mày, nhanh chóng lùi về sau hai bước. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tùy thời có thể xuất thủ đối với bất kỳ tình huống nguy cấp nào. Khi mà ánh sáng giảm dần, mọi người bắt đầu mở mắt ra, chợt ai lấy đều nhẹ nhàng hít một cái hơi khí lạnh. Sau cửa đá không phải là thạch thất như mọi người tưởng tượng, mà là một cánh rừng, một cánh rừng từ thời viễn cổ do các dược liệu quý hiếm tạo thành. Mẹ kiếp, dược liệu trong vạn dược sơn mạch của ta so với nơi này quả thực như là cựu ngưu nhất mao. Hùng Chiến trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm mấy cái dược liệu cực kỳ quý hiếm ở vùng rìa rừng rậm. Hồ, Tiêu Viêm cũng bị mảnh rừng rậm này tạo thành từ những dược liệu dọa đến ngẩn ngơ, lát sau mới khôi phục tỉnh táo, vội vàng kéo cả đám vào, sau đó liền đóng cửa lại. Mặc dù biết những thứ này chẳng bao nhiêu tác dụng với đám người như là trộm cướp kia, nhưng tổng thể vẫn che giấu được một chút. Dược liệu dự trữ khủng bố đến như vậy, một số thế lực mà nói tuyệt đối có sức hấp dẫn không thể kháng cự. Wow, ha, đây mới gọi là thiên đường á. Giờ phút này hai mắt Tự Nhiên tràn đầy vẻ thèm thuồng, tay quệt lau nước miếng, cuối cùng vẫn kìm không được nhảy bổ tới, xông vào đám linh chi lồng lặc năng lượng nhét đầy vào miệng. Dược liệu nơi này trải qua vô số năm trưởng thành, năng lượng lồng đậm dị thường, đối với Tự Nhiên đây là vật đại bổ. Mặc dù không trải qua quá trình luyện chế của Tiêu Viêm, khẩu vị có kém một chút, nhưng bù lại năng lượng dồi dào cũng đủ thỏa mãn khẩu vị của Tự Nhiên. Nhìn thấy cử động của nàng, đám Tiêu Viêm chỉ là sợ khóc sợ cười. Hắn đảo mắt quét qua, mạnh mẽ nén lòng muốn thu hết đám dược liệu trong rừng, đoạn bắt tay đi lên chỗ sâu nhất của rừng rậm. Hiện giờ không có đủ thời gian để cho hắn mang hết cả cánh rừng dược liệu này. Đi thôi, tìm hồn anh quả trước. Đám Tiểu Y Tiên cũng là gật đầu đồng ý, mạnh mẽ kéo Tự Nhiên đang mải mê mầm mầm dược liệu đi, sau đó đi vào sâu rừng rậm cùng với Tiêu Viêm. Chương 1237, hồn anh yêu thụ. Khu rừng từ thời viễn cổ này đượm một cái mùi hương thơm lạ lùng. Sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp khu rừng, thỉnh thoảng xuất hiện mấy con thú phóng ra từ bụi cỏ. Một cái bầu không khí bình thản, nhìn qua tựa như tiên cảnh. Mảng rừng rậm này trải qua vô số năm tháng phát triển, tự nó đã hình thành thế giới riêng. Ở nơi này không có ít mà thú cực mạnh, mọi người cẩn thận. Mấy cái thân ảnh xẹt qua trên không, sau đó đáp xuống một cái cây đại thụ. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lướt qua xung quanh, nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn cảm ứng được bên trong phiến rừng rậm này không ít ký tức cường hãn, hiển nhiên là do ma thú nơi này phát ra. Ừ, hơn thế nữa, không ít ma thú nơi này đều có loài sống từ thời viễn cổ, lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, nếu như quấn vào sẽ không gặp ít phiền phức. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu trầm giọng nói. Hứ, ma thú viễn cổ thì sao? Yên tâm, đi theo ta không xảy ra vấn đề gì. Cái miệng nhỏ nhắn của Tự Nhiên khẽ chu lên, mũi chân điểm nhẹ, thân thể mềm mại nhanh chóng lao ra, tiến sâu vào rừng rậm. Đi theo nhà đầu này thì an toàn hơn một chút. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn theo mọi người đuổi theo Tự Nhiên. Mảng rừng rậm này có diện tích không hề nhỏ, với tốc độ của đám Tiêu Viêm chỉ đi gần mười mấy phút đồng hồ vẫn chưa thấy điểm cuối. Bởi vậy có thể thấy được vốn liếng của vị đấu thánh viễn cổ kia đầu tư vào nó khổng lồ thế nào. Từ đầu tới giờ đám Tiêu Viêm cảm ứng được không ít khí tức cường hãn, thậm chí nhiều lần thấy quái thú thân hình khổng lồ lại vô cùng dữ tợn, nhưng tất cả không dám xuất hiện trước mặt họ. Có lẽ bởi vì Tự Nhiên thân là thái hư cổ long thời viễn cổ, long uy như ẩn như hiện làm cho những ma thú này không dám chủ động quấy rầy. Nhờ đó hành trình của đám Tiêu Viêm thuận lợi. Suy thân ảnh nhanh chóng xẹt qua rừng rậm, đột nhiên Tiêu Viêm ngừng lại di chuyển, nhìn về phương bắc trong ảnh. Có chuyện gì? Thế vậy Tiểu Y Tiên vội vàng nói. Có người khác tiến vào, hơn nữa nhân số không ít. Tiêu Viêm trả lời. Xem ra bọn họ cũng phát hiện ra cửa đá kia rồi. Lông mày Tiểu Y Tiên nhíu lại lo lắng nói. Không phải là tới từ một hướng khác? Xem ra cửa vào khu rừng này không phải có một cái. Tiêu Viêm lắc đầu với giọng đầy bất đắc dĩ. Xem ra cần phải tăng tốc độ tìm kiếm. Cảm ứng được rồi. Lời nói vừa dứt thì Tự Nhiên bỗng vui mừng lẫn sợ hãi, hồn ánh quả. Trong lòng Tiêu Viêm căng thẳng vội vã hỏi. Ừ, không nhầm đâu, đối với loại mùi vị thiên tài địa bảo thế này ta quen thuộc hơn người rất nhiều. Tự Nhiên gật đầu, không chút chậm trễ thân hình lướt nhanh đi. Đám người Tiêu Viêm cũng là vội vã theo sau. Xuy xuy, nơi sâu thẳm rừng rậm âm thanh như xé gió vang lên không ngừng, bởi vì sợ có người đuổi theo nên tốc độ của mọi người tăng lên rất nhiều. Cả đoàn đuổi sát theo Tự Nhiên. Sau khoảng hơn 10 phút đồng hồ, thân hình Tự Nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trước. Thân hình của Tiêu Viêm cũng là đáp xuống ngay tại bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn về hướng phía Tự Nhiên liền đọng lại, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên không thể che giấu nổi. Hiện ra trước mặt đám người Tiêu Viêm là một cái hồ lớn ước chừng 10 trượng, nước trong hồ trong suốt đến dị thường. Nhìn kỹ lại thì không thể thấy được đáy. Giữa hồ có một khối đất nổi lên, giống hệt như là mô hình thu nhỏ của hòn đảo giữa biển khơi, mà trên đó xuất hiện một cái gốc cây nhỏ cực kỳ quái dị. Toàn thân cây ánh lên một cái màu bạc xám cho, các nhánh cây đan xen lẫn nhau y hệt như dây leo, tạo thành một cái hình dạng uốn cong vô cùng quái dị. Nếu quan sát nó từ xa sẽ liên tưởng tới hình dạng phụ nữ có thai, mà bên trong bụng của nó do những nhánh cây tạo thành, có thể thấy được kim quang lóe lên mờ mờ ảo ảo. Quả nhiên là hồn anh yêu thụ. Thế loại thực vật có hình dáng cổ quái này, cuối cùng Tiêu Viêm cũng bỏ được viên đá đè nặng trong lòng, vui vẻ nói. Nếu tìm được rồi còn chờ gì, động thủ thôi. Hùng Chiến nhếch miệng cười nói. Từ từ, tất cả thiên địa linh vật đều có linh thú thủ hộ. Hồn anh quả này lại là kỳ bảo để chui rèn linh hồn, có công dụng lớn nào đối với ma thú, cho nên không thể thiếu ma thú canh giữ đâu. Tự Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn hồ nước, nắm chặt hai nắm đấm lại. Một quyền không xa phát ra, hung hăng đánh xuống mặt nước, tạo thành một khoảng trống khổng lồ. Ầm. Một quyền vừa đánh ra, mặt hồ đang phẳng phất bỗng dậy sóng mãnh liệt. Chợt một cái bóng ma dề dà hiện lên trước mặt mọi người, cuối cùng vang lên tiếng phá nước, đôi mắt khổng lồ hiện lên hung quang quét về xung quanh. Hóa ra là Thông Thiên Giao, ma thú này bên ngoài đã hoàn toàn tuyệt tích. Nhìn con ma thú khổng lồ kia, Tự Nhiên không khỏi kinh ngạc thốt lên. Mọi người ánh mắt tập trung trên người cự quái kia, dáng nó thon như rắn, thân thể đầy lân phiến màu xanh, thân thể khổng lồ của nó hiện ra một phần trên mặt nước, trên đỉnh đầu có một cái đoạn trưởng giác đen nhánh, nhiều đường vân huyền dị, đôi lúc còn lóe lên cái quang mang màu xanh lam. Loại viễn cổ ma thú Thông Thiên Giao này, Tiêu Viêm từng đọc qua về nó trên sách cổ. Thời viễn cổ nó nổi xanh nhờ cái lực chiến đấu cường hãn. Nghe nói trong cơ thể Thông Thiên Giao còn có huyết mạch của long tộc, nếu như thanh tẩy hết phần tạp chất trong máu, lại kinh lịch qua nhiều lần lôi kiếp, rất có thể đủ sức tiến hóa thành thái hư cổ long. Không thể ngờ được chỗ này lại có Thông Thiên Giao. Tiêu Viêm kinh hãi than thở, sau đó nhìn sang Tự Nhiên, nàng khẽ gật đầu nói, giao cho ta đi. Thực lực Thông Thiên Giao ở khoảng thất cấp đỉnh phong, nhưng dựa vào huyết mạch và lực lượng, cho dù là cường giả đấu tôn cũng là đủ sức đánh một trận. Tuy đám tiêu viêm có đủ sức thu thập, nhưng mà nếu cách xử lý không cần phải sao động rào động kiếm thì quá tuyệt vời. Vạn nhất lúc giao đấu ra hỏa này bộc phát thú tính phá hỏng hồn anh quả, vậy thì muốn khóc cũng không ra nổi nước mắt. Tự nhiên nhảy từ cành cây xuống, nhẹ nhàng phiêu phù trước mặt nước, tự quang lượn lờ quanh cơ thể, phía trên đầu hóa thành một cái quang long tự sắc dài một trượng, ngửa mặt lên trời gào to. Hình thể tự long tuy nhỏ nhưng lại là thái hư cổ long chân chính, là tồn tại cao quý nhất trong giới ma thú. Hơn nữa trong cơ thể thông thiên giao có huyết mạch cùng loại lên long uy phát ra càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Sau tiếng gầm thét của tử long, sự hung hãn trong mắt thông thiên giao dần thu liễm, thân thể cao lớn khựng lại rồi lùi về trong nước, đầu nó vươn lên về phía tự nhiên ôn hỏa hết mức y như sủng vật. Thấy thế đám người tiêu viêm là thở vào nhẹ nhõm. Tự nhiên sờ sờ đầu thông thiên giao, sau đó chỉ vào cây hồn anh yêu dị, nhìn vào ngón tay tự nhiên chỉ. Con thông thiên giao sửng sốt trong chốc lát, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Nó thủ hộ hồn anh quả nhiều lắm như vậy, hiển nhiên không muốn chấp tay đưa lên cho người khác. Nhưng từ cơ thể tự nhiên lại phát ra huyết mạch uy áp mạnh mẽ, là nó không thể kháng cự, nhất thời bộ dáng cực kỳ u rũ, nhìn vô cùng đáng thương. Có thể bù đắp lại cho nó phần nào không? Nó thật quá đáng thương. Nhìn thấy bộ dáng thông thiên giao, tâm tư tự nhiên mềm nhũn, quay đầu nhìn tiêu viêm. Thân hình tiêu viêm xuất hiện bên cạnh tự nhiên ngay lập tức, chắp tay chào hỏi thông thiên giao nói: "Thật xin lỗi, vốn là không muốn đạt cái vật yêu thích của người, nhưng hồn anh quả lại quá mức quan trọng với chúng ta. Loại kỳ bảo này có tác dụng rất lớn với linh hồn, nhưng với ma thú chủ tu lực lượng thì linh hồn cường đại cũng không mang tác dụng gì lớn lao. Ở đây có hai loại đan dược mang hiệu quả chui luyện cho ma thú, sẽ là giúp ích rất nhiều cho người. Người có huyết mạch cổ long, trong quá trình hóa hình gặp khó khăn không nhỏ, gốc cây hóa hình thảo này sẽ hữu ích." Nghe được ba chữ hóa hình thảo, trong mắt thông thiên giao sáng rực, lúc này mới gật mạnh đầu. Nhìn cạnh này, trong lòng tiêu viêm mới thầm buông lỏng, tranh thủ lấy đan dược cùng với một hộp ngọc ra. Thông thiên giao háo miệng nuốt toàn bộ vào trong bụng, được bù đắp bằng những thứ này, nó cảm thấy vô cùng hài lòng. Thân thể cao lớn động đậy rồi lặn xuống hồ. Xong việc với tên này, tiêu viêm nhún vai với tụ khuyên, thân hình chợt động tiến vào đảo nhỏ trên hồ. Đứng bên cạnh hồn anh yêu thụ, tiêu viêm mới phát hiện bên trong nhánh cây giống như là thai phụ mang thai kia có hai quả trái cây màu vàng cỡ như nắm tay, hình dáng giống như trẻ sơ sinh. Một cái mùi thơm thoang thoảng tràn ra làm cho linh hồn tiêu viêm lơi mi tâm không khỏi rung động. Thu tập hết đi, quái thú trong rừng rậm dục dịch rồi, xem ra không ít người xông vào. Đám tiểu y tiên tiến tới thúc giục tiêu viêm mau hành động. Tiêu viêm gật đầu, thuận tay chặt xuống một đoạn nhánh cây của hồn anh yêu thụ, nhanh chóng làm thành hai cái hộp gỗ thủ giáp. Hồn anh quả cực kỳ kỳ dị, không thể dùng bất kỳ vật nào chứa được, chỉ có thể dùng chính nhánh cây của nó làm vật chứa. Chế tạo xong hai hộp gỗ, tiêu viêm cẩn thận cắt từng phần nhánh cây ra, sau đó nhanh chóng hái hai trái hồn anh quả cẩn thận đặt trong hộp gỗ thu trong nạp giới. Cuối cùng cũng lấy được hồn anh quả. Thu được hồn anh quả trong nạp giới, rốt cuộc tảng đá trong lòng của tiêu viêm cũng đã được bỏ đi. Hoàn thành nhiệm vụ, dược lão có thể khôi phục lại lực lượng đỉnh phong rồi. Đi thôi. Cất xong hồn anh quả, tiêu viêm định rời khỏi đi, nhưng tự nhiên bên cạnh khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ sâu trong rừng rậm lẩm bẩm: "Tại sao nơi đó có một cái thứ đang kêu gọi ta?" Ánh mắt tự nhiên giờ phút này hiện lên vẻ mờ mịt và mê ly, cảm giác đến từ huyết mạch của nàng. Chương 1238: Long hoàng căn nguyên quả. Nghe tự nhiên nói, đám tiêu viêm sửng sốt. Ta nhìn người, người nhìn ta, rồi nhìn theo phương hướng làng. Chỉ thấy rừng rậm liên miên không có gì bất thường. Tiêu viêm do dự, tự nhiên không thể tự dưng nói hoang. Nàng là người của thái hư cổ long nhất tộc, đừng bảo là hắn, cho dù là dược lão cũng không biết rõ được. Tiếng gọi thần bí này chỉ có thể do bản thân tự nhiên cảm giác được mà thôi. Làm sao đây? Tiếng ma thú ở phiến rừng rậm càng lớn có thể hấp dẫn không ít cường giả lại đây. Tiểu y tiên nhìn tiêu viêm nói. Tiêu viêm nhíu mày, nhìn thoáng qua tự nhiên đang chăm chú ngó về khu rừng, gật đầu, chậm giọng nói: "Đi qua thử xem sao, ta muốn biết bảo bối chân chính là thế nào. Những kẻ khác không có lòng uy chấn nhiếp nên rất dễ bị ma thú tập kích, chúng ta còn thời gian." Thấy tiêu viêm gật đầu, khuôn mặt tiểu tự nhiên hiện lên vẻ vui mừng, chân nhẹ đạp trên đất rồi lao vút đi vào trong mảnh rừng rậm. Đám tiêu viêm thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Hơi thở của ma thú trong sâm lâm càng là hung hãn hơn bên ngoài, thậm chí mấy cái hơi thở hung hãn. Bất quá có lòng quy của tự nhiên nên dù cảm giác được sự tồn tại của tiêu viêm cũng phải chần chừ một lát rồi trở về. trong trí nhớ của bọn chúng, kẻ có được cỗ hơi thở này đều là những kẻ có cực kỳ nguy hiểm, có thể tránh được thì tránh càng xa càng tốt. Tất nhiên trong viễn cổ sâm lâm này không ít kẻ đều nghĩ như vậy, nhưng bọn chúng đều không biết được chủ nhân cỗ long uy này chỉ là một thái hư cổ long đang chơi trong thời kỳ ấu liền mà thôi. Bất quá, mặc kệ lời đầy có nguy hiểm cỡ nào, nhưng nhóm Tiêu Viêm cũng không gặp trở ngại gì đi nhiều. Xuyên qua sâm lâm khoảng chừng 10 phút, tốc độ đoàn người chậm lại, hơi thở xung quanh đây đã biến mất hết. Tiểu Y Tiên nhận ra cái gì, thấp giọng nói. Nghe sao vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, cảm ứng một chút phát hiện ra mấy cái hơi thở hung hãn trước kia giờ phút này hoàn toàn biến mất. Sao thế này? Tinh Hỏa Tôn Giả biến sắc, hiện lên vẻ đề phòng. Ở địa phương này không cẩn thận, giữ mình e rằng vĩnh viễn nằm tại nơi đây. Không cần lo lắng, nơi này là trung tâm rừng rậm sâm lâm rồi, tự nhiên nhẹ giọng nói. Sắc mặt gắt gao nhìn về phía trước không xa, nơi đó có một chỗ bằng phẳng, một cái cây cỏ xanh mướt không chút bất thường. Tình trạng này làm cho đám Tiêu Viêm có chút bực bội. Đây là lời kêu gọi tự nhiên sao? Tự nhiên hạ xuống sau đó bước vào trong khoảng chừng 10 bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng hẳn, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào mạng không gian trước mặt. Đột nhiên một đạo kim quang xuất hiện. Kim quang xuất hiện bất ngờ, trong nháy mắt lóa lên vẻ kinh ngạc. Kim quang phát ra chiếc hình bát úp, diện tích phía dưới chừng mười mấy trượng vuông. Tuy kim quang chói mắt nhưng hầu hết bị rừng cây che chắn, nếu như không bay tới gần thì cũng không cách nào thấy được. Đây là cái gì? Mọi người đến bên cạnh tự nhiên chăm chú nhìn lồng sáng trước mặt, mặt ngưng trọng. Lúc kim quang cháo thần bí này hình thành, bọn họ cảm giác được một cỗ áp lực đang đè ép đám người Tiêu Viêm. Hiển nhiên là hiểu được dù có liên thủ cũng không phá được kim quang cháo này. Đó là linh thú cháo, lúc còn sống là ma thú thực lực rất mạnh, chỉ khi chết đi mới ngưng tụ ra linh thú cháo này. Bàn tay nhỏ bé của tự nhiên vuốt lên linh thú cháo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bi thương. Tiêu Viêm im lặng. Nếu như thứ này triệu hoán tự nhiên, rất có thể chủ nhân là linh thú cháo, người của thái hư cổ long nhất tộc. Không đúng, tự nhiên sờ sờ linh thú cháo, khuôn mặt biến đổi nói. Linh thú cháo này không có khí tức thái hư cổ long, còn có một chút khí tức còn lại của thiên yêu hoàng tộc. Thiên yêu hoàng tộc? Ừ, nhưng khí tức này tinh thuần hơn khí tức của thiên yêu hoàng tộc hiện nay rất nhiều. Nghe nói thế thì mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ bên trong còn có viễn cổ thiên yêu hoàng tộc sao? Thử mở nó ra xem thì biết. Hùng Chiến bên cạnh đề nghị, tự nhiên gật đầu. Nếu đã đến thì cũng phải xem thử xem sao. Lập tức vung tay, từ đầu ngón tay một cái luồng kim hoàng huyết dịch xuất hiện. Ngón tay chạm vào linh thú cháo làm xuất hiện một cái đạo kim hoàng sắc huyết ngân. Linh thú cháo này chỉ có dùng huyết mạch mới có thể mở ra được. Lúc kim hoàng sắc huyết ngân hiện ra thì phong ba nổi lên, luồng ánh sáng chớp lóe, khe lứt không gian xuất hiện, sau đó từ từ bung ra. Đi thôi. Thấy thế thì tự nhiên vung tay lên, một mình bước vào trước. Đám người Tiêu Viêm cũng chần chừ một lát rồi theo sau. Lúc bọn họ vào hết thì linh thú cháo tự động dao động, kim quang liệt phùng biến mất như chưa từng xuất hiện. Vừa bước vào rừng rậm sâm lâm tùm trong nháy mắt biến mất, mà thay vào đó là một cái mảng bình nguyên hoang vắng thê lương. Đập vào mắt mọi người là một cái bình nguyên rộng lớn, mặt đất nhuộm đầy một cái màu xích hồng. Nhìn qua thì giống như là trên mặt đất nhuộm đầy máu vậy. Bởi vì nhìn về phía xa, thấy tại trung tâm mảng bình nguyên này có một cái tế đàn cao trăm trượng. Một cái hơi thở uy nghiêm từ tế đàn tràn ra, làm cho đấu khí trong cơ thể đám Tiêu Viêm bị tắc nghẽn không lưu truyền được. Uy áp thật là khủng khiếp. Ai nấy nhìn nhau không nói lên lời, ai cũng nở kinh hãi vô cùng. Chỉ là uy áp mà thôi lại có thể làm cho bọn họ như vậy. Như vậy lúc chủ nhân này còn sống mạnh mẽ đến cỡ nào? Tự nhiên đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú vào tế đàn chăm chăm kia. Sau đó chân điểm nhẹ một cái lao vút đi, xem ra là không bị uy áp ảnh hưởng. Thấy tự nhiên làm thế, đoàn người Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo. Khắc sau đã đến tế đàn. Đến gần tế đàn thần bí, một hơi thở tăng thương từ xa xưa truyền tới làm cho tâm tình mọi người thoáng chiếu lặng. Đứng trên tế đàn, từ đó có thể thấy được từng bậc thềm xa xa. Ánh mắt tự nhiên kinh ngạc nhìn nơi cuối thềm, cảm giác của ai đó kêu gạo càng mãnh liệt. Phù, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự nhiên ngưng trọng hẳn, bàn chân đạp mạnh vào một cái, hóa thành một cái tia sáng lướt về phía xa. Đám người Tiêu Viêm theo sát phía sau. Lúc tới chỗ tự nhiên thì thấy làng đang kinh sợ nhìn theo ánh mắt của làng. Chỉ thấy trên thạch đài hai màu tự kim ở trung ương tế đàn tản ra một cái khe nứt dài lửa thước, Bên trong khe lứt có một cái loại cây giống như là dây leo từ khe lứt vươn ra, tuy nhỏ bằng ngón tay cái nhưng mà uốn lượn vòng quanh tựa như cự long. Trên chóp cây có một cái quả trái cây nhỏ treo lơ lửng, trái cây này cỡ lòng bàn tay, hoa văn hai màu tự kim lưu chuyển bên ngoài. Nhìn kỹ, hoa văn kim sắc uốn lượn giống như là một cái đầu thái hư cổ long thu nhỏ vô số lần, mà hoa văn tử sắc thì lại giống như một cái đầu thiên yêu hoàng tộc đang vỗ cánh. Quả thật là thiên yêu hoàng, tuy không giống với Tiêu Viêm đã thấy nhưng hình dáng quả rất tương đồng. Quả cây có hình thái hư cổ long và cả thiên yêu hoàng tộc. Nhìn qua cái quả cây này, đám Tiêu Viêm cũng lại nhìn ta nhìn người, người nhìn ta mà mờ mịt. Lấy năng lực chế sửa quán vẫn chưa nghe thấy cái tên kỳ bảo này. Uy áp từ đây mà phát ra, Tiểu Y Tiên thấp giọng, từ giọng nó có thể nhận ra cảm xúc khó tin của nàng. Nghe được nàng nói, đám Tiêu Viêm chấn động, lúc này mới nhận ra cỗ uy áp trong phiến thiên địa này là dư từ long phượng kỳ dị phát ra. Đây là long hoàng căn nguyên quả, chỉ tồn tại trong cổ thư của tộc mà thôi. Mà phượng kia cũng là không phải thiên yêu hoàng tộc bây giờ, mà là từ tổ tiên thời viễn cổ, viễn cổ tiên hoàng. Quả cây này cần hấp thu sinh mệnh lực của thái hư cổ long cùng thiên yêu hoàng mới có thể xuất hiện. Long hoàng căn nguyên quả dù thấy trong cổ thư nhưng cũng xuất hiện trong 5 lần. Lần này là lần thứ 6. Ánh mắt tự nhiên kinh ngạc nhìn long hoàng căn nguyên quả chỉ có trong một truyền thuyết, sau đó quay lại về nhìn bình nguyên. Từ trên nhìn xuống có thể thấy được cái mảnh thổ địa màu đỏ như đang vườn quanh hai cái bộ xương cốt khổng lồ mang theo hình dáng cự long và thiên yêu hoàng. Thật không ngờ nơi này đã là nơi vẫn lạc của một thái hư cổ long và một cái viễn cổ thiên hoàng.